Chương 616, Đông Phương Thanh Long chi hồn. Huyền Khổ trước đây cũng không có đem điều này ghi chép coi là chuyện to tát, đây chính là Đông Phương Thanh Long a, nếu như cái này Thanh Long trong hồ thực sự vẫn lạc quá Đông Phương Thanh Long nói, Thanh Long hồ tuyệt đối không phải là bộ dáng bây giờ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, truyền thuyết này dĩ nhiên là thực sự, hơn nữa, cái này cái giao long nghiêm ngặt hồn lại có thể dẫn động đã rơi xuống Đông Phương Thanh Long lực lượng, đây là biết bao bất khả tư nghị. Huyền Khổ biểu thị cực kỳ chứng đau. Cái này Đông Phương Thanh Long lực lượng rõ ràng đã nhận rồi cái này cái giao long nghiêm ngặt hồn, nếu như bọn họ hiện tại lại muốn giết chết cái này cái giao long nghiêm ngặt hồn nói, vậy tuyệt đối sẽ làm tức giận Đông Phương Thanh Long để lại lực lượng, cái kia phải trả giá cao, bọn họ không chịu nổi. Triệu Lại tâm tình lúc này cũng giống như thế, cái này tất cả là chuyện gì nha, nói xong chỉ là một cái thanh xà nghiêm ngặt hồn đâu, ngươi đột biến thành giao long nghiêm ngặt hồn còn chưa tính, tốt lắm ngạt cũng vẫn tính là một cái quỷ hồn, nhưng là hiện tại khét ngược. Cái này Đông Phương Thanh Long lực lượng là cái quỷ gì, cái nào có thể nói cho ta biết cái này tương đương với vũ khí hạt nhân một dạng đồ đạc là thế nào tới, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Triệu Lại biểu thị, hắn hôm nay xuất môn nhất định là bởi vì không có xem hoàng lịch, nếu không hôm nay vận khí làm sao biết đen đuổi như vậy. Đầu tiên là gặp phải Lưu Húc, mà hiện tại lại xuất hiện Đông Phương Thanh Long lực lượng. Đánh tiếp chê cười. Thế thì còn đánh như thế nào a, cái này cái giao long nghiêm ngặt hồn nhưng là Đông Phương Thanh Long còn để lại lực lượng tán thành truyền nhân, ôi chao, chính mình nếu là động nàng, Đông Hải đám người kia tuyệt đối phải nổi điên. Ngàn năm trước Bạch Tố Trinh dám nước ngập Kim Sơn, cái kia Đông Hải cái kia đàn kẻ điên liền dám thủy êm địa phủ. Đến lúc đó cái này chịu tội còn là muốn hắn tới phụ, cho nên, Triệu Lại quả quyết biểu thị không tham dự nữa chuyện này, công tích tuy tốt, nhưng này cũng phải có mệnh đi lấy a, người đưa đỏ cũng không phải chân tránh bất tử. Minh Vương nàng kia nếu là biết mình động Đông Hải người, tuyệt đối sẽ đem chính mình ném vào 18 tầng địa ngục bên trong qua lại xuyến một lần, là hấp vẫn là thịt kho tàu, Triệu Lại đã không dám nghĩ tới. Triệu Lại có cái này quả đoán, thế nhưng đó cũng không có nghĩa là Thanh Long tự bên này cũng có thể có cái này giác ngộ, lòng tham lam cuối cùng vẫn chiếm cứ phía. Vì vậy, Thanh Long tự liên can nhà sư đang làm chết con đường bên trên càng chạy càng xa, lão đại của bọn hắn Pháp Lục Đại Sư biểu thị rất bất đắc dĩ. Năm đó ta lưu lại cái kia ghi lại mục đích đúng là vì nói cho các ngươi biết Thanh Long đáy hồ rất nguy hiểm, các ngươi không có việc gì thời điểm không nên đi qua bước, nếu không bị giữ ta cũng không có biện pháp. Các ngươi đã cho ta năm đó không có chuyện gì tại sao muốn ở chỗ này kiến tạo Thanh Long tự a, còn không phải là bởi vì cái này Thanh Long hồ, nếu không này tiểu thanh xà sớm đã bị hắn giết chết, nơi nào còn đến phiên các ngươi, Thanh Long đáy hồ vị kia hắn không thể trêu vào a, dẫn động Thanh Long đáy hồ cái kia Đông Phương Thanh Long lực lượng. Hơn nữa có Thanh Long tự cái kia đám người làm hết giận bao, tiểu thanh hồn phách ở trên nghiệp chướng chi khí tiêu tán rất nhanh. Đây chính là ngươi nói chuẩn bị ở sau, Lưu Húc cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Thanh Long hồ thật sự có một cái Thanh Long ở bên trong, đây cũng quá xả đản a, trách không được Bạch Tố Trinh có sức mạnh như vậy, thì ra nguyên nhân căn bản là ở bên trong này. Đông Phương Thanh Long a, đối với cổ lực lượng này Lưu Húc cũng rất là quen mắt, cái này có thể là đồ tốt. Vương Tiểu Á cũng giống như thế, thân vị thiên nhân. Đông Phương Thanh Long nàng tự nhiên biết đó là cái gì, nhưng nàng không ngờ tới ở như vậy một cái địa phương lại có thể nhìn thấy rơi xuống Thanh Long lực lượng. Vương Tiểu Á tâm lý thậm chí đang suy nghĩ cái này phó bản chính mình mở ra phương thức là không phải có điểm không đúng. Bạch Tố Trinh cười đến rất là khả ái, nếu như nơi đây không phải vẫn lạc quá một cái Đông Phương Thanh Long nói, nàng làm sao biết đem Tiểu Thanh để ở chỗ này, Tiểu Thanh làm sao có thể thuế biến thành giao long nghiêm ngặt hồn đâu, hiện tại, đây hết thể đều đăng giá. Lão công! Ngươi nói Tiểu Thanh thật có thể sống lại thành công sao? Vương Tiểu Á ngăn Lưu Húc tay nhẹ giọng hỏi. Nàng là thiên nữ, tự nhiên biết cái thế gian này theo một quy tắc, người chết sống lại quá khó khăn, chớ nói chi là loại này có thể hóa long tồn tại. Mặc dù nói có Đông Phương Thanh Long lực lượng bảo hộ, thế nhưng Vương Tiểu Á trong lòng vẫn là không có cuối cùng, nàng luôn cảm thấy chuyện này muốn thành công không có đơn giản như vậy. Yên tâm đi, Bạch Tố Trinh là người thông minh, nàng nếu có thể nghĩ đến biện pháp như thế, vậy nhất định có khả năng thành công tính. Ngươi cũng đừng quên Bạch Tố Trinh hậu trường không thể so ngươi yếu. A Lưu Húc một tiếng cười khẽ, nếu như nói lúc trước hắn còn có chút lo lắng, thế nhưng hiện tại nha, hắn ngược lại là yên tâm lại. Chúng ta liền lặng lặng hãy chờ xem, các lộ ủy chữa tiểu thanh trên người nghiệp chướng khí độ toàn bộ tiêu tán phía sau là có thể biết kết quả. Nhìn Lưu Húc cùng Tiểu A cái kia thân mật dáng vẻ, không biết thế nào, Bạch Tố Trinh tâm lý dĩ nhiên dâng lên một cỗ nhàn nhạt thất lạc cảm giác. Lẽ nào ta thích lên Lưu Húc? Bạch Tố Trinh tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như không phải nói như vậy, nàng kia tại sao phải cảm thấy thất lạc, Bạch Tố Trinh tâm loạn. Ở cái này cái trên thế giới, có một số chuyện phát triển không phải bất luận kẻ nào cũng có thể đoán được, cũng tỉ như nói Lưu Húc đoán không được hắn ở nơi này loạn nhập thế giới sẽ gặp phải 444 hảo tiện lợi điếm. Vương Tiểu Á không phải rõ ràng bản thân làm sao biết thích Lưu Húc, mà Bạch Tố Trinh đồng dạng cũng không biết mình đối với Lưu Húc là cái gì tình cảm. Nói là ái tình, có vẻ như phát triển được có điểm nhanh, nói là tình hữu nghị, dường như lại có chút vượt lên trước giới hạn này. Bạch Tố Trinh thấy không rõ loại tình cảm này, cho nên hắn lựa chọn tạm thời không để ý tới, bởi vì nàng chuyện trọng yếu nhất bây giờ là Tiểu Thanh sống lại vấn đề. Có Đông Phương Thanh Long lực lượng gia trì, Thanh Long tự chúng tăng đã bị Tiểu Thanh cho hành hạ không muốn không muốn, hai cái cao tăng bị đánh thành trọng thương, không rõ sống chết, nếu như không phải Huyền Khổ liều mạng cứu giúp lời nói, cái kia hai cái nhà sư sớm đã bị Tiểu Thanh giết chết. Mà làm giá, Huyền Khổ hiện tại cũng đã là dầu hết đèn tắt, nếu như không phải trong lòng có của hắn lấy một cỗ chấp niệm đang chống đỡ lời nói, đã sớm ngã xuống. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.